Thư Linh Ký, chương 113, quy 4 binh pháp chương 112, có vấn đề, liền giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 4 binh pháp chương 112, có vấn đề, liền giải quyết vấn đề. Editor, Luna Hoang, cơn lốc, Huyết Vân, cây cỏ bay lên không? Ngoài thiên nguyên thành mấy trăm dặm, Huyết Vân tràn ngập vòm trời hôn ám. Cơn lốc cuồng bạo xích hồng như máu, mang theo oai tàn bạo vô tận, không chút kiêng kỵ mang tất cả mà qua, đem kiến trúc ngoài thành tất cả đều đánh thành mảnh nhỏ. Trong cơn lốc, 16 hung mục dữ tợn, dường như lồng đèn lớn huyền giữa không trung, phóng xuất huyết quang kinh khủng trượng, đằng đằng sát khí chiếu vào trong thiên nguyên thành. Phàm là tu chân giả bị đánh trúng, chỉ cần tu vi không đủ, dĩ nhiên sẽ hai mắt đỏ bừng rơi vào điên cuồng. Loại tình cảnh này lập tức kinh động Yến Thập Ngũ bọn họ. Hơn 10 vị tu chân giả của Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là lập tức hẳng nhiên ngự kiếm bay lên trời. Yến Thập Ngũ càng râu tóc câu trương quắt dẹp đường, không sợ chết thì đi theo ta, hôm nay coi như là thần hồn câu diệt cũng phải. Oanh, còn chưa kịp nói xong, một đạo sấm sét điện quang đã nổ vang mà qua, nhấc khí lãng lên đánh cho đem bọn họ xoay vòng tại chỗ. Xa xa còn có thể nghe được hồi âm của vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa. Phải cái đầu của ngươi. Tất cả đều đợi ở trong thành cho cô nãi nãi. Chuẩn bị luân mạch đặc biệt cho tốt. Ách, Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên cảm thấy lý tưởng hào hùng thật vất vả bốc cháy, trực tiếp đã bị dầm một tiếng tưới tát. Được rồi, đừng động tâm tình quấn quýt của bọn họ. Trái lại giờ này khắc này, bác đã mang theo thanh đồng chiến xa, cùng một đám người, nổ vang rung động xẹt qua cánh đồng hoang vu ngoài thành. Ven đường bị bám bụi mù cuồn cuộn, vội vã chạy đến cơn lốc huyết sắc ở sơn lâm. Chờ một chút, chờ một chút, Nhạc Ngũ Âm nắm thật chặt vật cố định, nhịn không được nhắc nhở. Quân thượng, bác đại nhân, Tử Viết lão sư, chúng ta tỉnh táo lại trước. Vực ngoại thiên ma kia tránh thời gian dài như vậy, đột nhiên không chút kiêng kỵ đi ra như thế, các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Có vấn đề à? Cố Thất Tuyệt nằm ở trên ghế nằm thanh thúy, chậm rãi trả lời, nên, chúng ta bây giờ liền đi giải quyết vấn đề. Nói rất có đạo lý, dĩ nhiên không có biện pháp phản bác. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ chớp chớp mắt, đột nhiên lại cảm thấy sai. Chờ chút, quân thượng, ghế nằm này của ngươi lấy ở đâu ra? Nhặt được ở Hoa Mãn lâu. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm ở đó, ngẩng đầu nhìn trời, thuận tiện yên lặng hoài niệm xe lăn gỗ lim của mình một chút. Cho nên nói, từ nay về sau, là trực tiếp từ nửa nằm đổi thành nằm thẳng cẳng sao? Nhạc Ngũ Âm rất im lặng theo dõi hắn, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này thật đúng là rất tĩnh mịch. Trong sát na, bác đột nhiên rong ruổi trong cao tốc xoay đầu lại. Ha ha, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp tới. Đúng vậy, giờ khắc này, sơn lâm bị ma khí bao phủ, đã gần ngay trước mắt. Dưới vòm trời, cơn lốc huyết sắc cuộn trào mãnh liệt mang tất cả, đã như che khuất bầu trời, bao toàn bộ sơn lâm ở trong đó. 16 con hung mục đồng loạt mở giữa cơn lốc huyết sắc, phóng xuất quang mang tàn bạo mấy trăm trượng, bộc phát ra thanh nhe răng cười cùng hung cực ác. Vọng Thư Huyền, ngu xuẩn, các ngươi rốt cuộc đã tới, là dự định để bổn ma trực tiếp xé nát các ngươi, hay là vẫn là có ý định quỳ xuống trước để nghe cũng không muốn nghe? Bác trợn mắt một cái quay đầu, nhìn Tôn Đoá cùng những tu chân giả của võ đạo tông một chút. A Đoá, lúc trước ta giết chết hắn một lần, nếu như không chết thấu, các ngươi lại lên. Được, được, Tôn Đoá còn đắm chìm trong lời tâm tình quê mùa vừa rồi, thẳng đến Hổ Khiếu ở bên ho nhẹ vài tiếng, lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp, lập tức ầm ầm nhảy xuống chiến xa. Xích Hỏa Linh Kim Khải bộc phát ra lửa cháy mạnh sôi trào. Chỉ bằng các ngươi? Khôi Nha trong cơn lốc huyết sắc cuồng bạo gào thét, cười lạnh dữ tợn tàn bạo, ngu xuẩn mà không biết ngượng, bổn ma muốn nhìn xem các ngươi làm sao có thể tất cả đều đi tìm chết gì? Giống, trong sát na, không đợi thoại âm rơi xuống, cơn lốc huyết sắc che khuất bầu trời, chợt như cự ma đại khẩu cùng hung cực ác hung hăng lồng xuống. Toàn bộ sơn lâm đều trong nháy mắt này bị cơn lốc cuồng bạo triệt để nuốt chửng. Không chỉ có như vậy, lúc cơn lốc huyết sắc cuồng bạo lồng xuống, đồng thời bên trong dĩ nhiên tự động phân liệt, đồng thời chuyển hóa thành ba đạo cơn lốc huyết sắc, một đạo bao phủ Cố Thất Tuyệt cùng bác, một đạo bao phủ Tử Viết cùng Sơ Sơ các nàng, còn có một đạo. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm thân bất do kỳ bay lên trời. Ngay bên người của nàng, Tôn Đoá cùng những tu chân giả của Võ Đạo Tông, tất cả đều bị cuốn vào trong cơn lốc này. Trong nháy mắt, ba đạo cơn lốc huyết sắc này đều tự nuốt sống một đám người, hư không tiêu thất trong núi rừng, dường như chưa từng có xuất hiện qua, chỉ còn lại có thanh nhe răng cười không chút kiêng kỵ nào của Khôi Nha, vẫn đang quanh quẩn ở trên hư không. Xách xách xách, một đám ngu xuẩn, thật cho rằng bổn ma sẽ mù quáng tử chiến với các ngươi. Thanh nhe răng cười, nổ vang quanh quẩn ở trên hư không, xuyên thấu bức tường ngăn cản vô hình, ầm ầm quanh quẩn trong thế giới nhỏ tạo thành huyết sắc tạo thành. Cái này tạm thời bị tua nhỏ ra khỏi thế giới nhỏ, hoàn toàn bị cơn lốc huyết sắc bao phủ ở bên trong. Đồng thời bao gồm một bộ phận sơn lâm, mấy con phi cầm bị cuốn vào kinh hoàng bay lên không. Nhưng ở trong nháy mắt cơn lốc đánh lên, bị phong nhận xé thành mảnh nhỏ. Đến thần hồn huyết nhục đều bị cơn lốc hấp thu. Thế giới nhỏ sao? Cố Thất Tuyệt vẫn đang nằm trên ghế nằm, hữu khí vô lực nhìn bốn phía. Cho nên nói, Ngũ Âm nữ quan các nàng, phỏng chừng cũng bị vây ở một địa phương khác rồi đi. Ha ha, bác không thèm để ý chút nào vung cái cổ lên, nhìn thế giới nhỏ bị cơn lốc huyết sắc bao phủ toàn bộ. Quy, ngu ngốc núp ở bên trong, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi liền đi ra, để cô nãi nãi giết chết ngươi. Vong Thiêu Huyên, com, hỗn trướng, đến hôm nay, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trong cơn lốc huyết sắc, truyền đến tiếng cười lạnh dữ tợn tàn bạo. Ngay sau đó cơn lốc ầm ầm rung động, huyết vụ tràn ngập từ đó tuôn ra, hội tụ thành thân hình khổng lồ của Khôi Nha, được ma huyết rót vào. Thời khắc này Khôi Nha bộc lộ tài năng, thân thể cao lớn càng thêm dữ tợn bạo ngược, 16 con hung mục dường như mặt trời huyết sắc chói chang, bộc phát ra hồng quang tàn bạo chói mắt, trực tiếp đánh vào trên người của Cố Thất Tuyệt cùng bác. Thậm chí mang theo lực lượng như thực chất, đánh cho cây cối bốn phía đều gãy ngang. Giờ khắc này, trong mắt của nó tràn đầy hận ý ngập trời, cùng hung cực ác nhìn chằm chằm Cố Thất Tuyệt cùng bác. Đến cuối cùng lại đột nhiên nhẹ nhàng vung khóe miệng lên, lộ ra răng nanh trắng hếu đầy miệng. Xách xách xách, nhìn thấy các ngươi nhỏ yếu như vậy, cảm giác bị bổn ma xé thành mảnh nhỏ, thật là rất tốt, nhà giàu mới nổi. Bác không thèm để ý chút nào ha hả vài tiếng, để cô nãi nãi đoán xem, có phải quỳ cầu xin thật lâu rốt cục để ma quân tổ tông của ngươi thấy ngươi đáng thương thưởng cho ngươi một cục xương hay không? Cho nên nói, kỹ năng chủy pháo vô địch này, dù cho có đoạn thời gian vô dụng, thế nhưng dùng đến vẫn là rất nhuần nhuyễn a. Nụ cười dữ tợn của Khôi Nha đột nhiên liền có chút đọng lại. Vấn đề là không đợi nó kịp phản kích, cô nãi nãi trong con ngựa ở đối diện lại ha hả một tiếng. Thực lực là mạnh, thế nhưng đầu óc càng ngu xuẩn, dĩ nhiên đem thần hồn chia ra thành ba phần. Ngu ngốc, là cái gì cho ngươi cảm thấy một phân thân liền có thể giải quyết chúng ta? Chấm, ta cũng muốn biết. Cố Thất Tuyệt còn nằm ở ghế nằm, nghiêm trang nhấc tay hỏi. Đủ rồi, vẻ mặt Khôi Nha nữ khúc, chợt ngửa mặt lên trời trường hào một tiếng. Trong sát na, tiếng giống giận tràn ngập hơi thở tàn bạo huyết tinh, tiếng vọng phảng phất như lôi đình nổ vang. Toàn bộ sơn lâm đều vào giờ khắc này run rẩy quỷ dị. Ngay sau đó, huyết vụ ngập trời vô cùng vô tận, từ trong thân thể của Khôi Nha bộc phát ra, hoàn toàn bao sơn lâm run rẩy ở trong đó. Trong sương mù mơ hồ, tựa hồ có thể thấy núi đá cây cối đều đang bay lên trời, hội tụ tới hướng phía thân hình khổng lồ của Khôi Nha. Oanh! Trong sát na, sấm sét nổ vang, huyết vụ đầy trời chợt tán đi. Khôi Nha một lần nữa xuất hiện, lấy thân thể kinh khủng hoàn toàn mới, tàn bạo bước về phía trước một bước, đánh cho thế giới nhỏ kịch liệt rung động. Cơn lốc huyết sắc dường như sơn hô hải khiếu, đánh cho Cố Thất Tuyệt cùng Bác bay lên trời. Là cái gì để bổn ma cảm thấy một phân thân có thể nghiền nát các ngươi? Ngu xuẩn, các ngươi hiện tại nên biết rồi chứ. Cách chương.